Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 449. Khóc chuyện audio.com. Chương 449. Rốt cuộc mở ra, Kiều Kiều, Mặc Liên duỗi tay nâng lên tiểu cô nương hãy còn mang theo một tia ý cười khuôn mặt nhỏ. Cúi đầu ở nàng trơn bóng trên trán cọ cọ nói. Ta hy vọng, ngươi sau này vẫn luôn là như vậy. Vui vui vẻ vẻ, miệng cười thương chú Liên càng tốt. Đoạn Nguyệt không có thể đoạt ôm đến tiểu cô nương, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, nghe vậy vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng tên kia thực đáng giận, bất quá lời nói hảo có đạo lý bộ dáng. Hắn liền, miễn cưỡng tán thành đi. Kiều Mộc bỗng nhiên duỗi tay, vê khởi Mặc Liên trên mặt một điểm nhỏ bùn, không vui mà kêu lên. Ngươi trên mặt bùn lộng tới ta trên mặt, phốc, ha ha ha ha. Cái này đến phiên Đoạn Nguyệt vui vẻ, chỉ vào Mặc Liên cười ha ha. Mặc Liên đơn giản chơi xấu mà bế lên tiểu cô nương. Thiên ở trên mặt nàng cọ tới cọ đi tác loạn. Đúng vậy, chúng ta đều một bộ bùn dạng, ngươi cũng cùng nhau đi. Đúng đúng đúng, cái này kêu có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Đoạn Nguyệt ngắt lời nói. Kiều Mộc thế nhưng cười ha ha lên, một đôi đen lúng liếng đôi mắt, mãn đựng đầy ý cười. Cứ như vậy nhìn chăm chú vào Mặc Liên, phảng phất đáy lòng khói mù, lập tức liền tản ra không ít. Kiều Kiều, Mặc Liên vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, khóe miệng ý cười khó có thể ngăn chặn. May mắn lưu đến mau, bằng không nếu là gặp phải Tê Hà lão nhân, lại phải bị hắn nhắc mãi. Đoạn Nguyệt vỗ vỗ cổ tay áo thượng bụi đất kêu một tiếng. Mặc Liên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi còn có mặt mũi nói, còn mèo khen mèo dài đuôi nói được chính mình thiên hạ vô địch. Giống như ám khí hộp đến ngươi trong tay, lập tức là có thể mở ra dường như, lúc này đem chúng ta đều làm cho cả người chật vật. Tay lầm, Đoạn Nguyệt giới cười hai tiếng, giơ tay sờ sờ cái mũi, một đôi đào hoa mắt lấp lánh mà chiều Kiều Mộc vứt cái tươi đẹp tiểu mị nhãn. Ngươi yên tâm Kiều Kiều. Vừa rồi chỉ là có cái tiểu cơ hoàng không khai, cho nên mới sẽ biến thành như vậy. Lúc này ta lại lộng một lần, lập tức liền hảo. Mặc Liên ôm Kiều Mộc, hai người đồng thời sau này nhảy khai một bước. Ai, các ngươi làm gì, đừng dùng loại này không tín nhiệm ánh mắt nhìn ta sao? Tín nhiệm, biết không, phải tin tưởng, đi đi đi, chúng ta vào núi động đi chỉnh, bảo đảm lần này mã đáo công thành. Đoạn Nguyệt thiếu niên đơn giản chạy đến bọn họ bên người. Một tay túm một cái, làm vẻ mặt không tình nguyện hai người, đi theo hắn cùng nhau, vào sơn động, không thành công liền xả thân, chiếu sáng châu phi đến giữa không trung treo cao, chiếu đến sơn động một mảnh sáng như tuyết, Mặc Liên lôi kéo Kiều Mộc cố định xa hơn một chút một ít. Ly cửa động gần, khụ khụ chờ lát nữa chạy trốn cũng tương đối phương tiện. Ngồi như vậy xa làm gì? Đoạn Nguyệt thiếu niên lì lợm la liếm mà lại theo lại đây. Ở hai người đối diện ngồi xuống, lấy ra căn trường châm lại bắt đầu mân mê cái kia lỗ thủng. Yên tâm đi, ta chính là thuần thục công. Vừa rồi thật đến chỉ là tay lầm. Đoạn Nguyệt cười ha hả mà ngẩng đầu chiều Kiều Mộc chớp chớp mắt. Kiều Kiều, tín nhiệm biết không, ta chính là nhất đáng giá ngươi tín nhiệm người. Kiều Mộc ánh mắt hơi hơi vừa động, liền như vậy yên lặng nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Đoạn Nguyệt bên môi treo một tia ý cười, thủ pháp thuần tục mà đem thon dài châm thăm đi vào. Không đứng đắn gương mặt tươi cười thu lên, thay một bộ nghiêm túc biểu tình, phá giải gián sát bên trong cơ hoàng. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc răng rắc, vài đạo thanh âm liên hoàn vang lên. Kiều Mộc tâm đều đi theo vị thanh âm này rát, khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái khẩn trương. Mặc Liên duỗi tay vỗ vỗ nàng bối, lấy kỳ trấn an, đột nhiên chỉ nghe một tiếng khách, thanh âm, thập phần thanh thúy, gần ở bên tai, tiểu hộp sắt đột nhiên giống cánh hoa giống nhau hướng ra phía ngoài lột ra. Lộ ra bên trong một con thủy tinh sắc trong suốt hộp vuông. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.